Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Sinerba Gym. Thượng, gâu giống, Arcanine như cũ không ngừng mà dùng phai phang, cắn Mega Venusaur thể lực, tăng thêm đặc tính, lại thêm Grassy Terrain khôi phục hiệu quả, cắm rễ khôi phục hiệu quả, xem chừng. Cứ như vậy cắn, cũng có thể chống đỡ một thời gian thật dài. Bất quá, Ikido cũng không thích bị đánh a. Cho dù là chính mình Pokemon, Venusaur, Whirlpool, Ân, lên ngốc sửng sốt một chút. Ba nột, Venusaur trên lưng đóa hoa ngưng tụ ra một cái vòng xoáy nhỏ đánh về phía Arcanine. Gâu giống, Arcanine buông ra miệng, vội vàng lui về phía sau. Đáng tiếc cũng không tránh từng đứt đoạn đi, liền bị Whirlpool đánh bay nhốt ở bên trong không ngừng vòng quanh. Tốt, để nó nhìn xem ngươi thực lực đi. Liên tục Frenzy Plan, Ikido hô hào, nhếch miệng lên tiếu dung. Về phần Frenzy Plan tác dụng phụ, là ở trong game hạ một hiệp không thể động đậy, mà ở chỗ này, cũng chỉ là cứng ngắc một loại, chỉ cần thuần thục. Thực lực đầy đủ cái gì? Hoàn toàn có thể vượt qua rơi. Chỉ là, vượt qua cái gì? Đối với hiện tại Venusaur còn có chút sớm. Bất quá về sau khẳng định sẽ vượt qua rơi. Ba nột, Venusaur giống to một câu. Trước chân đạp đất, chợt, toàn bộ sân bãi từ Venusaur nơi đó liền bắt đầu. Không ngừng mà từ trên mặt đất lăn lộn ra các loại tráng kiện. Đen cứng rắn thực vật, chậc chậc, nếu như uy lực lớn chút nữa, phải gọi mộc độn cây giới giáng lâm, tương đối phù hợp mà. Ikido xoa cằm lầm bầm, gâu giống, nguyên bản liền bị vây Arcanine, lần này thế nhưng là bị thực vật triệt để vây lại. Vì cái gì Venusaur sẽ sử dụng hệ Water kỹ năng? Arcanine, Fire Blast, nhanh, lên đầu tiên là lầm bầm. Càng về sau lại hô lên âm thanh, gâu giống, Arcanine kêu to một câu, há mồm phun ra một đạo Fire Blast, để Whirlpool bên trong triệt để bị hơi nước bao trùm. Không cần đi quản, tăng lớn uy lực, Ikido phất tay hô to, ba nột, Mega Venusaur đi theo một câu giống to, đông đảo nhánh cây triệt để đem hơi nước ôm lấy. Không ổn, Arcanine. Nhanh lên phá vây, lên gặp này vội vàng hô lớn, gâu giống, Arcanine vừa vừa nhảy lên đột xuất hơi nước, liền bị Frenzy Plan kẹp lấy thân thể, chợt, tất cả nhánh cây đều hướng phía Arcanine đánh tới, Ikido nhìn xem nhếch miệng lên tiếu dung, Venusaur vẫn là như vậy thông minh a, đoán chắc Arcanine tốc độ, phanh, oanh, phanh, phanh. Theo nhánh cây dần dần tiêu tán, Arcanine thân thể lần nữa rơi xuống đến trong sân. Lúc này Arcanine đã hôn mê bất tỉnh. Tốt, tranh thủ thời gian thả ra cái thứ hai a. Ikido nhếch nhếch miệng cười nói. Lấy Venusaur thể lực, hẳn là đủ để chống đỡ dưới một trận đấu. Lên nhìn xem Ikido, hài lòng gật đầu nói, trên cái thế giới này nóng nhất hỏa diễm. Trong nham tương nham, ta đã biết, ngươi nhanh, Ikido lần nữa đành gãy Blen. Blen nghẹt đỏ mặt mũi này, chỉ Ikido, nửa ngày mới chậm rãi nói ra đi. Magma, magma, Blen hôm nay thế nhưng là bị Ikido đành gãy đếm không hết lần. Đều đã tức giận đến đỏ mặt, rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Một bên trong nham tương nhảy lên ra một bóng người đi vào giữa sân. Hệ thống, quét hình, magma, thực lực 41 cấp, tiềm lực màu tím, Ikido yên lặng gật gật đầu. Chí ít, vòng không tính không hợp thói thường. Không phải Ikido chỉ có thể thi lấy cái kia ba chỉ thiên vương cấp đến khi phụ lên. Vậy thì bắt đầu đi. Fire Blast, lên phẫn âm thanh giống to. Vừa lên đến liền là đại chiêu nha. Thẹn quá thành giận mà. Ikido nhếch nhếch miệng lẩm bẩm nói. Frenzy Plan. Ô giống. Magma há miệng liền là một đạo cự đại hỏa diễm phun ra. Phía trước tiến trên đường tạo thành một chữ đại. Sao ra, ba nột, Mega Venusaur lần nữa đánh ra Frenzy Plan. Từng cây nhánh cây hướng phía Magma, cùng Fire Blast đánh tới. Oanh, ầm ầm, tuyệt chiêu chạm vào nhau. Lại là nhánh cây bị đốt thấu, mà Fire Blast cũng nổ tung. Hiện trường nổi lên một mảnh sương mù, mặc dù nhìn không mang theo thấu triệt, nhưng là Ikkyo vẫn có thể cảm giác, cái kia bạo tạc đem còn lại nhánh cây cũng đốt đi cái tận. Xem ra vẫn là Mega Venusaur đã rơi vào hạ phong a. Không chỉ có là thuộc tính bất lợi, vẫn là giai đoạn chênh lệch a. Không đợi sương mù tán đi, lên liền hô, Magma, lại đến lần. Cũng là cắm rễ trạng thái Mega Venusaur, cơ bản không thể di động, hoàn toàn không cần cân nhắc Venusaur vị trí. Venusaur lại đến lần Frenzy Plan. Ikkyo cũng đi theo hô lớn, ầm ầm, ầm ầm, trong sương khói lại là một tiếng bạo hưởng, thậm chí sương mù càng đậm, còn có một số thoạt nhìn là hơi nước khói đặc, ba nột tương đương. Mà Mega Venusaur bị đau thanh âm cũng truyền ra. Thậm chí chung quanh cắm rễ vai whip, từng cái đứt gãy, thu về, gặp đây, Ikkyo ngược lại là đã đoán được. Chắc hẳn vừa rồi Mega Venusaur còn tại cứng ngắc bên trong, chưa hề dùng tới Frenzy Plan, mà bị Fire Blast đánh cái đầy cõi lòng. Nhưng là, cũng tại cuối cùng dùng ra Whirlpool. Xem như cơ trí phản ứng a. Hơi nước dần dần tán đi, lộ ra hai chỉ Pokemon. Mega Venusaur mặc dù không có mất đi sức chiến đấu, thế nhưng là như cũ có không ít địa phương cháy đen một mảnh. Magma mặc dù nhìn cũng không lo ngại, thế nhưng là thể lực cũng tiêu hao chút. Trở về, Ikkyo không hề nghĩ ngợi, liền lấy ra Pokebo đem Venusaur thu hồi lại. Lấy hiện tại Venusaur trạng thái, vẫn là có thể liều rơi Magma, nhưng là, không cần phải vậy, đã đầy đủ chiếm ưu. Tiếp xuống chỉ cần giao cho cái khác, Pokemon là được rồi. Đi thôi, Charizard, giống, Charizard sau khi ra ngoài thấy được Magma, chiến ý thiêu đốt giống to một câu, lấy Charizard hiện tại 34 cấp thực lực. Đối mặt Magma vẫn là sẽ ở vào yếu thế. Thật không biết nguyên tắc là thế nào đánh. Có lẽ Black không chỉ có một con Magma, lại hoặc là diễn kịch. Đương nhiên, Magma thể lực không nhiều, có lẽ vẫn là có thể thắng. Với lại, nếu như Ikkyo có Charizard Megastone, không thể nói trước liền có thể đè xuống đánh. Charizard a. Hơn nữa thoạt nhìn nhiệt tình đã bốc cháy lên a. A. Blaine nhìn xem Charizard, thỏa mãn cười, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ikkyo không kiên nhẫn nói ra lý triệu tốt. Tốt, Magma, Fire Blast, ô giống, Charizard, tránh né, long chảo, giống. Đối mặt Magma Fire Blast, Charizard trực tiếp quạt cánh mà bay. Lại cấp tốc hướng phía Magma phóng đi. Trên móng vuốt cũng ngưng tụ ra năng lượng. Fire Pan, tiếp được. Lên phất tay hô to. Phanh, Fire Pan cùng long chảo chạm vào nhau. Bắt đầu giằng co, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Là Charizard đã rơi vào hạ phong. Không, không chỉ có như thế. Charizard thế nhưng là còn có không trung gia tốc. Gia tăng uy lực. A, nhưng là, dù cho gia tốc đến mang uy lực, cũng vẫn là rơi vào hạ phong. Chỉ có thể nói là, đẳng cấp, giai đoạn chênh lệch A, thép đuôi, quất bay nó, ngăn trở, giống, Charizard quạt cánh thối lui. Một cái đuôi liền hướng phía Magma rút đi. Phanh, Magma lần nữa dùng Fire Pan cản lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.